đoạt hôn 101 lần. Chương 991, Thịnh Thế và Cố Lan San kết hôn, 26. Góc truyện audio.com, Cố Lan San vốn muốn mua cho bản thân cùng Thịnh Thế mấy đồ này nô, nhưng mà phụ nữ đều có một bệnh chung, khi đã hay sắp làm mẹ, điều đầu tiên nghĩ đến chính là bé con trong bụng mình. Cho nên, đi qua đi lại, Cố Lan San liền cùng Thịnh Thế đi đến khu mẹ và con. Khu mẹ và con ước chừng đã chiếm mỏ tầng, lần lượt đi dạo từng nơi, cũng tốn mấy tiếng. Thịnh Thế sợ Cố Lan San mệt nên vừa đi dạo cùng cô, vừa hỏi cô muốn nghỉ ngơi hay không. Buổi sáng hôm sau, khi nhà họ Cố mời dự họp đại hội cổ động, Hàn Thành Trì cũng tham dự. Trong tay anh, giờ phút này đã nắm giữ 67% cổ phần công ty của xí nghiệp họ Cố, dựa theo quy tắc trên thương trường, chỉ cần Hàn Thành Trì muốn, tất nhiên xí nghiệp họ Cố sẽ đổi chủ. Đại hội cổ đông thường mời dự họp hai lần, lần đầu tiên là tuyên bố người nào nắm nhiều cổ phần công ty, lần thứ hai là một tuần sau chính thức tuyên bố người nào tiếp nhận chức chủ tịch xí nghiệp họ Cố. Tại ngày dự họp đại hội cổ đông lần này, bình thường là không nhưng hôm nay phu nhân Cố lại phá lệ xuất hiện. Phu nhân Cố Trình là bà Cố, do hoàn cảnh ở trên thương trường nên mình để phu nhân Cố sẽ trang trọng hơn. Hàn Thành Trì nắm trong tay đa số cổ phần công ty, không thể nghi ngờ, Hàn Thành Trì hoàn toàn có khả năng nắm được vị trí thành viên hội đồng quản trị xí nghiệp họ Cố. Sau khi công bố kết quả với mọi người, luật sư công chứng hỏi Hàn Thành Trì có muốn tiếp nhận chức vụ. Không, trên mặt phu nhân Cố hiện lên một tia khẩn trương, đôi mắt thẳng tắp nhìn Hàn Thành Trì. Hàn Thành Trì nhìn thoáng qua phu nhân Cố, liền thu hồi tầm mắt của mình, nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mặt mình nửa phút. Nửa phút đó toàn trường đều yêu tĩnh không tiếng động, mọi người đều giảm hô hấp không dám lên tiếng, tầm mắt mọi người đều đồng loạt rơi lên người Hàn Thành Trì. Mí mắt Hàn Thành Trì nhẹ giật giật, sau đó cũng chậm chậm ngẩng đầu, thần thái của anh vô cùng bình tĩnh, giật giật môi, nói câu nói đầu tiên của mình từ khi xuất hiện ở đại hội cổ đông này. Tôi tin tưởng tôi có thể đưa xí nghiệp họ Cố lên vị trí rất cao. Lời này của Hàn Thành Trì liền làm cho sắc mặt phu nhân Cố tái nhợt. Bà nghĩ đến ngàn vạn lần, thật không ngờ, ngăn cản của bà thế nhưng thất bại rồi. Vậy mà Hàn Thành Trì lại không để ý đứa bé trong bụng Cố Ân Ân, cố ý muốn cướp đi xí nghiệp họ Cố. Giống như vậy, nếu xí nghiệp họ Cố do tôi nắm lấy, như vậy toàn bộ mọi thứ chỉnh đốn và cải cách sẽ dựa theo tôi nói, tôi sẽ sửa đổi xí nghiệp họ Cố trở thành công ty con trên danh nghĩa xí nghiệp họ Hàn. Đồng thời tôi cũng sẽ cho các vị cổ đông đang ngồi ở đây một cái bảo đảm, không cần một năm, chỉ cần khi chia hoa hồng cuối năm nay tôi có thể cho mọi người số tiền cùng ích lợi cao hơn 10 lần so với những năm trước. Hàn Thành Trì bảo đảm, không thể nghi ngờ đó là một sự hấp dẫn cực tốt với nhóm người cổ đông, huống chi, Hàn Thành Trì một vị thần giới thương trường nói vậy, không cần tới một năm anh đã làm xí nghiệp họ Hàn lớn như vậy, năng lực của anh đã rõ như ban ngày rồi. Do vậy mà nhóm người cổ đông đồng loạt vỗ tay, ngầm bày tỏ đồng ý với việc xí nghiệp họ Cố đổi chủ. Dễ nhận thấy phu nhân Cố có chút ngồi không yên, bà không để ý toàn trường đang vỗ tay vang dội, nhanh chóng dứt khoát hỏi Hàn Thành Trì. Ý tứ của giám đốc Hàn là gì, không cần đứa con trong bụng Cố Ân. Góc truyện audio.com, Ân sao, Hàn Thành Trì không hé răng, chỉ từ từ khép máy tính lại, đối với mấy người nhóm cổ đông vì câu này của phu nhân Cố kinh ngạc một hồi mà kéo kéo khóe môi, mở ra một nụ cười với họ mà nói. Đại hội cổ đông tuần sau chúng ta sẽ gặp lại. Cách chương.